Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1234. Chương 1234. Chạy điện bàn đạp xe. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong hao tổn nhánh cây ngay tại trên mặt tuyết vẽ một máy xe xúc mặt ngoài đồ. Thấy không? Đây chính là Liễu Công 90 Zloty Ba Lan xe xúc mặt ngoài đồ. K700 xe ủi đất muốn cải trang thành xe xúc. Mặt ngoài cơ hồ không cần thiết kế, nhưng là hộp số thì cần phải cải biến. Bởi vì K700 xe ủi đất công tác phương hướng và xe xúc công tác phương hướng vừa vặn ngược lại. Vì làm việc tiện lợi, hộp số cần phải cải biến. Đây đại khái là cầm nó biến thành xe xúc duy nhất điểm khó khăn. Đối với các ngươi mà nói thật giống như không phải vấn đề quá lớn chứ. Lý Đạt và Trần Đạo hiểu rõ là tình huống gì sau đó. Đồng loạt gật đầu, hẳn không phải là vấn đề gì. Như vậy các ngươi điều đi mấy cái sư phụ thành lập một cái cách mới. Tiểu tổ, cầm nhiệm vụ này tiếp theo. Sang năm mùa xuân ta hy vọng có thể thấy chúng ta chế tạo xe xúc xuất hiện ở trên thị trường. Vạn, tổng, chúng ta xưởng quy mô bây giờ chủ yếu là lấy sản xuất xe gắn máy làm chủ. Xe gắn máy là chúng ta quả đấm sản phẩm lời nhà giàu. Lại mở như thế chút hạng mục thằng nhóc ngươi cái này có phải hay không có chút không công việc. Chính đáng, nói lời này cũng chính là Trần Đạo. Vạn Phong cười hắc hắc. Nệ hơn không đè người sao? Người cái này thật giống như chính là ẩu tả như nhau. Chúng ta bây giờ còn muốn khởi công những cái kia máy tiện. Chúng ta nhà xưởng mặc dù không nhỏ, có thể không tha cho như thế nhiều hạng mục nha. Cái này không là vấn đề. Chúng ta nhà máy Nam Loan Phương Nam không phải lại mở xây một tòa xưởng sao? Chỗ tòa này xưởng trừ một phần trong đó dùng cho chuyên môn nghiên cứu khoa học dùng bên ngoài. Còn lại địa phương sau này thì đặc biệt sản xuất và nông cơ vật có liên quan. Cùng cầm nông cơ những cái kia hạng mục rời qua. Nơi này chính là đặc biệt sản xuất xe gắn máy địa phương. Nhưng mà chúng ta không như vậy nhiều. Công nhân nha, quốc gia chúng ta bây giờ hơn 1 tỷ người, ngươi nói cho ta không người. Không người chiêu, huấn luyện thôi. Vạn Phong lòng nói ta cái này còn chưa bắt đầu nghiên cứu xe hơi đâu. Cùng nghiên cứu xe hơi các ngươi còn không mắt càng dài dài. Sang năm hắn chuẩn bị đem Camus và mã tư xe chở hàng làm mấy chiếc trở về. Trước từ xe chở hàng vào tay, sau đó sẽ từ từ cắt vào đến xe nhỏ lên. Liên Xô mã tư xe chở hàng nổi danh đều là quân dụng lớn trọng tải xe chở hàng. Cái này là Vạn Phong muốn sản xuất. Nhiều năm sau hoa đội cái gì Đông Phong 21, 26, 31, 41 đều cần cái loại đó hơn cầu lớn xe trọng tải. Bằng hắn bây giờ cùng quân đội thiết lập quan hệ. Cái này đơn đặt hàng là kiên quyết sẽ không rơi vào trong tay người khác. Vạn Phong bây giờ sản xuất không đâu vào đâu, thậm chí còn tương lai còn muốn sản xuất đại mã lực xe. 3 bánh, 4 bánh nông dùng xe hơi chính là ở cho tương lai những thứ này hạng mục tích lũy nhân tài. Tuân theo vạn vật phát triển quy luật, từ nhỏ đến lớn, tuần tự tiến dần, yên tâm, ta chính là lại không công việc chính đáng. Chúng ta tương lai muốn làm chỉ có cơ giới chế tạo. Bỏ mặc cái khác sản nghiệp biết bao kiếm tiền, biết bao tiết kiệm sức lực đều cùng chúng ta không liên quan, những thứ này hạng mục sẽ giúp chúng ta nhanh chóng tích lũy các loại người. Tương lai sẽ có trọng dụng trận. Trần Đạo không nói thêm gì nữa, mà là và Lý Đạt thương lượng chốc lát. Tại chỗ liền điều đi 7 người thành lập xe xúc nghiên cứu khoa học tiểu tổ. Do bọn họ tới nghiên cứu xe xúc, tiểu tổ thành lập sau đó. Vậy đài 4 cái bánh xe K700 tung hết tấm bạt đậy hàng. Bị làm vào nhà máy Nam Loan viện tử, lập tức nó thì biết tháo ra 8 khối dùng làm nghiên cứu sửa đổi. Xe ủi đất công tác an bài xong xuôi sau đó, Vạn Phong cũng không sao chim chuyện, lắc lư đáng đáng quẹo vào háng may quần áo, chuẩn bị tìm Giang Mẫn vui vẻ một chút. Ai ngờ vừa vào háng may quần áo phòng làm việc liền thấy Loan Phượng mặt không phải mặt không phải. Lỗ mũi, trời ạ, tối hôm qua không phải ngủ ngon sao? Ngày hôm nay tại sao lại không hài lòng? Ai lại chọc nàng? Nguyên lai hàng này đại khái tối hôm qua ngủ được hiệu quả không tệ. Nói sớm chạy xe lúc làm việc phơi phới thiếu chút nữa và một chiếc xe hơi đụng vào. Vạn Phong sợ hết hồn, vội vàng đem Loan Phượng kéo qua từ trên xuống dưới bóp một lần. Ở phát hiện điều sự mà không có sau mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người cái muốn sờ sờ lục soát một chút đi về nhà sờ được không? Vạn Phong không tìm Giang Mẫn phiền toái, nàng lại chủ động đưa tới cửa. Cái này gọi là sờ một cái lục soát một chút sao? Đây không phải là kiểm tra thân thể sao? Vạn Phong đang chuẩn bị cầm nàng trêu đùa thời điểm, Loan Phượng bắt đầu phát tiết nàng buồn bực. Xem các ngươi tạo phá mô tô, gặp phải khẩn cấp sự việc nhảy xuống cũng nhảy không xuống. Vạn Phong hết ý kiến, người cưỡi phải là Tương Uy 70 cũng không phải là nhà máy Nam Loan tạo. Và ta có quan hệ thế nào? Nói sau xe gắn máy là cho ngươi kỵ không phải để cho ngươi làm xe ủi đất dùng. Không có chuyện gì ngươi cầm nó và xe hơi làm khó dễ làm gì. Ngươi không phải nói muốn tạo một khoản chuyên cung nữ sĩ kỵ xe gắn máy sao? Xe đâu? Thật giống như mình quả thật nói qua. Nhưng là đây không phải là không thời gian lập hạng sao? Lão tử ở bên ngoài bất tránh đi nhà lừa gạt tiền sao? Bất quá quả thật hẳn đẩy ra một khoản bàn đạp xe gắn máy. Mùa xuân thời điểm hắn bố trí động cơ công việc nghiên cứu thời điểm. Thật giống như đề cập tới đồng thời phải nghiên cứu một khoản năm kiểu động cơ. Cũng không biết xưởng nghiên cứu không có. Đừng nóng, bây giờ động cơ không phải không nghiên cứu được không? Cùng nghiên cứu tốt lắm sang năm chúng ta chỉ làm. Loan Phượng lập tức đổi giận thành vui. Dạng gì? Trước bức tranh dáng vẻ qua xem như ghiền thôi. Vậy có ý gì? Giống như bánh vẽ lót dạ như nhau. Mau bức tranh. Không vẽ tối nay không cho phép ngủ. Đang đi vào trong nhà Hắc Thanh Phúc thử một tiếng cười. Ta mới có thể có điểm Bích Liên không? Thật xem Trương Toàn không có ở đây nhà ngươi. Hai người thật là nói thôi. Ngủ như vậy chuyện nói hết ra. Loan Phượng lộn một cái bạch nhãn. Thật giống như ngươi không ngủ như nhau. Trương Nhàn lúc này trở về ngươi có thể qua lão hiền. Khuôn mặt nhỏ nhắn mỗi ngày đỏ bừng. Chúng ta ngủ thế nào? Chúng ta ngủ là đạo lý hiển nhiên. Các ngươi bây giờ cũng không phải là danh chánh ngôn thuận. Vạn Phong vội vàng ngừng bọn hắn nói. Chuyện. Lại xé ra đi không chừng những phụ nữ này biết tán dóc ra lộn xộn cái gì. Cầm bút tới, bức tranh mấy cái kiểu dáng các ngươi chọn chọn xem. Loan Phượng thật nhanh tìm tới bút chì cục, gom vào mấy tờ rõ ràng giấy. Sau đó nằm ở Vạn Phong bên người tụ tinh hội thần xem Vạn Phong bức tranh. Vạn Phong nhớ lại một ít đời trước những cái kia bất kể là chạy điện vẫn là đốt dầu xe gắn máy kiểu. Dáng, cái này quá nhiều, mặc dù cơ bản hình dáng cũng kém không nhiều. Vạn Phong dầm mấy bút liền buộc vòng quanh một chiếc bàn đạp xe gắn máy dáng vẻ. Dầm mấy bút lại vẽ ra giống nhau thức. Trước sau hơn nửa tiếng liền vẽ ra 4-5 cái kiểu dáng. Tốt lắm, liền bức tranh như thế chút đi. Các người xem thấy thế nào? Ba phụ nữ nằm ở trên bàn. Đầu chỉa vào đầu ai tấm nghiên cứu giấy vẽ hơn nữa vẫn không ngừng phát biểu ý kiến. Cái dám này không tốt xem. Cái này kiểu dáng có chút ngu xuẩn. Cái này nhìn cũng không tệ lắm. Vạn Phong không có nghe các nàng nói gì. Hắn đang suy nghĩ một vấn đề khác. Nếu động cơ còn không có nghiên cứu tốt. Nếu như trực tiếp lên chạy điện như thế nào. Động cơ điện nghiên cứu so đốt dầu động cơ có thể giản tiện nhiều. Lên trước chạy điện bàn đạp xe sẽ rất mau liền sản xuất phẩm. Chỉ sợ qua nói trước bán không được. Dẫu sao bây giờ dầu còn rất tiện nghi. Đốt dầu vậy hoa không mấy đồng tiền. trước làm một khoản giống như Mộc Lan 50 như vậy, giản tiện xe điện tại thị trường thử một chút nước, giống như ban đầu Gia Lăng 50 như vậy thả vào 5-600 đồng tiền giá. Nói không chừng liền có thể mở một cái thị trường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-lam-nong-moi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.